Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 111, về nhà. Từ tàu điện ngầm gạt ra, lại đón xe chuyển một hồi lâu mới tới trong nhà. Người hỏi vì cái gì không trực tiếp từ đường sắt cao tốc đứng đón xe. Cái kia đắt cỡ nào a? Thật lãng phí. Tiến vào cư xá, Thiệu Dương hiện tại ở vẫn là vài chục năm phòng ở cũ. Giữ cửa đại gia cùng Thiệu Dương nói một tiếng. Thiệu Dương vậy cười ha hả cùng hắn hàn huyên hai câu. Cẩn thận dùng màn hình giám định một phen. Này, người bình thường, canh cổng đại gia nuôi con chó kia. Bắt đầu còn thò đầu ra. Bất quá vừa nhìn thấy Thiệu Dương, lập tức một thân lông đều dựng lên. Thân thể căng cứng, đại gia kinh ngạc, vội vàng đưa tay phủ con chó kia. Một mặt lại hướng Thiệu Dương nói, ngươi làm sao trêu chọc nó? Thiệu Dương, ta về phần trêu chọc một con chó mà ta. Tùy tiện ứng phó một câu, Thiệu Dương vội vàng tiến vào cư xá. Địa hồ liều mạng muốn ra bên ngoài dò xét đầu. Thiệu Dương từng thanh nó bỏ vào trở về. Đoạn đường này lại là đường sắt, cao tốc, lại là tàu điện ngầm, lại là đón xe. Đều không có để nó đi ra hóng gió một chút, nếu không như thế nghẹn hoảng đâu. Bất quá, bây giờ tại trong cư xá, Thiệu Dương cũng không dám. A, nuôi hồ ly làm sủng vật. Giống như vậy không có gì không thể. Bây giờ không phải là lưu hành nuôi đủ loại cổ quái kỳ lạ sủng vật nha. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát đem địa hồ tung ra ngoài. Địa hồ đại hỉ, lúc này vui chơi chạy. Thiệu Dương cũng không sợ nó chạy. Có ngự thú thuật tài, không tránh thoát linh giác của mình giới hạn, nó cũng không khả năng chạy. Chỉ là, Thiệu Dương rất nhanh phát hiện, cái này địa hồ ở trước mặt mình là con cừu. Sau khi đi ra gọi là một cái hung thần ác sát. Ven đường gặp hàng xóm bác gái nuôi tiểu cầu cầu, chính là tốt một trận nhe răng trợn mắt, đem những cái kia tiểu cầu cầu dọa đến gâu gâu gọi bậy. Thiệu Dương vội vàng đem địa hồ kéo lấy vào phòng, cũng đừng nháo đằng, bằng không, bảo quản ngày mai chính mình sẽ có một cái, dọa chó cuồng ma, xưng hào. Đi vào trong phòng, a, thế mà không ai, uy. Thiệu đành phải lật ra đến điện thoại, cho lão mụ gọi điện thoại đi qua. Các ngươi làm sao không ở nhà a? Đi ra, không biết ta bây giờ trở về đến. Ha ha, cái kia, đây không phải là sớm đã thi xong, cho nên trước hết trở về nha. Chưa nghe nói qua đại học thi cuối kỳ còn có thể sớm khảo thí. Khụ khụ, cái này, các ngươi chưa nghe nói qua nhiều hơn. Đừng đừng. Ta không có ngứa ra. Nói chung chính là ta là quốc gia đặc thù bồi dưỡng nhân tài nha. Cho nên liền sớm khảo thí. Sớm trở về. Đúng rồi. Ta không phải cho các ngươi nói. Ta đều cầm tới học bổng. Đúng. Đều nắm bắt tới tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liền không nên đánh cú điện thoại này. Thiệu Dương đưa điện thoại di động ném một cái. Hướng nhà mình trên giường một cắm. Cái này đánh điện thoại, liền đề ra nghi vấn cái này đề ra nghi vấn cái kia. Một chút mất tập trung, còn bị phát hiện sơ hở, hơi kém đều ứng phó không đi qua. Ai biết nhà mình lão mụ làm sao tinh minh như vậy rồi. Công an bên trên không có mời mình lão mụ đi qua hiệp trợ phá án thật sự là cong mới biết. Địa hồ trong phòng vui chơi chạy loạn, Thiệu Dương cũng lười để ý tới hắn. Chính mình ở một bên tu luyện, không nhiều lắm không lâu sau, lão ngụ đã dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về nhà. Thứ gì? Vừa vào cửa, lão ngụ nhất thời liền giật mình. Cái kia địa hồ lại có linh tính, biết đây là nhà mình chủ nhân Hoàng Thái Hậu, vội vàng khéo léo núp ở nơi đó, hướng về lão ngụ, anh, kêu to một tiếng. Cái này địa hồ liền kinh mấy lần mảnh vỡ thời gian. Linh giác tiến nhanh, một thân da lông cũng đã tiến hóa đến mềm mại trắng nõn. Xem ra đáng yêu vô cùng. lại tăng thêm nó có ý định đạt được kết quả tốt. Lão ngủ chỗ nào chống cự được, nhất thời liền đã luân hãm. Chỉ thấy lão ngủ lập tức mặt mày hớn hở, một tay lấy nó bế lên. Tiểu quai quai, ngươi là đâu mà tới a? Thiệu Dương vội vàng đi ra. Lão ngủ thấy một lần Thiệu Dương, mẹ mặt lập tức liền trầm xuống. Nấu cơm không? A, Thiệu Dương ở bên ngoài không biết chiến đấu qua nhiều ít cường địch, ứng phó quá không biết nhiều ít nguy hiểm cục diện, nhưng vẫn là bị mẹ một câu liền cho hỏi mộng. Đi lên liền hỏi nấu cơm. Đây là cái gì thao tác? Xem xét Thiệu Dương bộ dáng này, lão ngủ lập tức mở ra nói rông dài hình thức. Tiến cửa nhà, liền ỉ lại trên giường. Lười nhác cùng cái gì tựa như. Người lớn như vậy, về nhà liền không thể hỗ trợ làm chút mà việc nhà. Nấu cơm có thể hay không? Sẽ không, lê đất có thể hay không? Thiệu Dương, bất đắc dĩ, hắn đành phải mò lên cái chổi. Mà hắn một mặt ở phía trước làm, lão ngụ còn một mặt ở phía sau không tuyệt vọng lẩm bẩm. Chê hắn làm cái này cũng không sạch sẽ, vậy cũng không sạch sẽ. Thiệu Dương im lặng, lại nhìn địa hồ tại lão ngụ trước mặt bán manh. Thiệu Dương gọi là một cái khí a. Hướng phía địa hồ chính là vừa trừng mắt, địa hồ giật mình, đành phải vội vàng ngoan ngoãn bò qua đến, há mồm đi điêu thùng rác. Lão ngụ đầu tiên là giật mình, ngược lại liên tục vui vẻ nói, tốt nhu thuận mèo con, kia là hồ ly. Thiệu Dương bất lực, bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này địa hồ làm sao lớn lên càng lúc càng giống mèo. Thật sự là dài tàn phế, nhàn thoại đừng nói, lại nói lão cha lão mụ sau khi về nhà, lại là một trận bận rộn, bọn hắn mới ăn cơm. Lão ngụ đi giặt bát, trở lại phòng khách ngồi xuống, hai người già bắt đầu đề ra nghi vấn Thiệu Dương. Bất quá, lần này Thiệu Dương cũng là đã sớm chuẩn bị, lấy ra học bổng còn có làm bằng đồng huy hiệu. Lão cha lão ngụ từng tái cầm Thiệu Dương mở học bổng chứng minh, lật tới lật lui nhìn, mặt mày bên trong đều có không thể che hết mừng rỡ. Không nghĩ tới tiểu tử thúi này, nói lại là thật. Thiệu Dương vui mừng, không uổng công chính mình trước khi đi tìm Vương Phổ phụ đạo viên mài nửa ngày, đem học bổng chứng minh muốn tới ở trong tay. Bất quá lão ngụ cầm lấy viên kia đồng chất huy hiệu, trong tay lật qua lật lại nhìn một phen, đặc thù cống hiến thưởng. Đây là cái gì thưởng? Chưa nghe nói qua. Lão ngủ tức giận ném một bên. Từ nơi nào mua đồ chơi? Thứ bảy cục ban phát cái này đặc thù cống hiến thưởng. Cứ như vậy lưu lạc làm đồ chơi rồi. Lại nói có học bổng bằng thân. Thiệu Dương thuận lợi quá quan kỳ thật cũng không tính đặc biệt thuận lợi. Lão ngụ còn tại hắn bên tai thì thầm hơn nửa giờ tìm cô vợ trẻ loại hình vân vân. Cuối cùng Thiệu Dương thực sự nhịn không được, vội vàng lấy cớ có điện thoại, chạy chối chết. Ban đêm, nằm tại trên giường mình, cách màn cửa, nhìn qua bầu trời đêm, Thiệu Dương có một loại rất yên ổn cảm giác. Đây là hắn sinh hoạt vài chục năm địa phương, là những nhiệm vụ khác địa phương đều không cách nào mà so sánh. Lĩnh hội, Thiệu Dương tâm tình một mảnh tĩnh mịch, trong lòng bỗng nhiên minh ngộ, linh giác khẽ động, đã sử dụng triệu khuông giận cược hoa sơn bên trong đạt được một lần thức tỉnh thời cơ. Ban thưởng gấp bội, Thiệu Dương tổng cộng đạt được 2 lần thức tỉnh thời cơ. Lúc này sử dụng một lần, chỉ một thoáng, Thiệu Dương chỉ cảm thấy cả người một mảnh không minh, đã tiến vào một loại tựa như tỉnh không phải tỉnh, tựa như ngủ không phải ngủ trạng thái bên trong. Hắn không suy nghĩ gì, vô niệm không muốn, cả người tựa như phiêu phiêu nhiên. Lúc ngẩng đầu, tựa như đi tới Trần Đoàn lão tổ giảng pháp ngồi trước. Thiệu Dương khoanh chân ngồi xuống, bên tai tự nhiên vang lên đủ loại đại đạo thanh âm. Thiệu Dương cũng không tận lực, nhưng trước đó sở học đủ loại công pháp, võ kỹ, đều đã đèn kéo quân tựa như hiện ra trước mắt. quang ảnh huyễn hóa, từng màn khắc sâu vào đáy lòng. Địa hồ ở một bên lúc đầu yên tĩnh nằm lấy, bỗng nhiên linh giác khẽ động, nhịn không được hướng Thiệu Dương nhìn lại, ẩn ẩn chỉ cảm thấy tên ghê tởm này tựa hồ lại phát sinh một ít không hiểu thấu biến hóa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Thiệu Dương ngày thứ hai tỉnh lại, từ trên giường vọt lên, đáy lòng phấn chấn, hướng về trong màn hình nhìn lại. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.